Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 186, đề bạt trọng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, Mạc Như Sơn dẫn mọi người hành lễ. Vào trong rồi nói chuyện. Giọng Lý Tịnh trầm ổn, vững như núi, cái gọi là nhạc phụ. Đại bá, ở trước mặt hắn, hoàn toàn không còn dáng vẻ bề trên. Đồng loạt khom lưng cúi đầu, răm rắp vâng lời. Mạc Như Sơn liếc nhìn nhị đệ đứng bên Mạc Y, căng thẳng gì chứ? Vương gia chịu đích thân đưa Mạc Y hồi môn, chứng tỏ thể diện con bé lớn lắm, còn lo lắng gì nữa? Nhìn đứa cháu gái này xem, đúng là có khí thế của một vương phi. TSK, đến giờ bản thân ông vẫn chưa hiểu chuyện này là thế nào. Trong phòng, phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đứng sang một bên. Mạc Văn và Mạc Uyển thì chăm chú quan sát Mạc Y. Nàng hẳn sống rất tốt. Có điều, tâm trạng Mạc Văn phức tạp, còn Mạc Uyển thì đầy phấn khởi. Nàng sắp được vào vương phủ làm khách rồi, có khi còn được ở lại vài hôm. Tết này liệu có thể đi không? Nàng phải mặc bộ kia. Mạc Như Hải cùng Vương Thị ăn mặc cực kỳ sang trọng ngồi ở trên. Mạc Kiếp quỳ xuống dâng trà. Mạc gia không dám chuẩn bị đệm cho Lý Tịnh, bọn họ đâu dám nhận lễ quỳ từ hắn. Lý Tịnh thực sự chỉ đứng cúi người sâu. Nhạc phụ, nhạc mẫu, một tiếng xưng hô ấy, cộng thêm cái cúi đầu ấy, khiến Vương Thị cảm thấy không yên lòng nổi, gượng gạo nặn ra nụ cười lúng túng, không biết nên đáp thế nào. Hiền tế miễn lễ, mau đứng dậy. Vẫn là Mạc Như Hải bình tĩnh hơn. Lễ vật gặp mặt, Mạc Như Hải đã chuẩn bị kỹ từ lâu, là một món đồ quý trong đống báu vật của ông, còn viết thêm một bài phú liên hệ đến hôn sự của con gái. Vương Thị chê món quà này, định lấy đồ của mình ra tặng, nhưng Mạc Như Hải kiên quyết từ chối. Ta chỉ muốn thể hiện tấm lòng, không cần phô trương. Lễ vật của Mạc Như Sơn là một cuốn binh thư không rõ niên đại tốt xấu chưa rõ, nhưng khá đặc biệt. Quả nhiên, Lý Tịnh xem trọng, còn lật xem vài trang, rất nể mặt. Tiếp theo là từng người ra chào. Lý Tịnh thái độ ôn hòa, kiên nhẫn, tất nhiên, không ai dám nói chuyện quá dài với hắn. Gặp hai vị đại tỷ phu của Mạc gia, hắn mỉm cười gật đầu thân thiện. Khi đến lượt Từ Khả, dù trước đó chưa từng trò chuyện nhưng vì biết đến Từ gia, Lý Tịnh chủ động chuyện trò vài câu. Từ Khả đối đáp tự nhiên, đàm tiếu phong nhã, khí chất vượt xa hai tỷ phu kia, khiến người nghe không khỏi tán thưởng. Mạc Văn nhìn thấy mà vô cùng kiêu hãnh. Mạc Đạt gần đây gặp nhiều việc vui, tinh thần phấn chấn, trước mặt Lý Tịnh thì văn nhã lễ độ, biểu hiện rất ổn. Ngươi tên Mạc Phàm, dạo này thế nào? Lý Tịnh biết người này là thân thiết nhất với thê tử. Bẩm vương gia, mọi chuyện đều ổn, sư phụ rất quan tâm đến thần. Sau Tết có kỳ khảo hạch, chắc là không có vấn đề gì à? Tốt, có việc gì cứ nói. Nói rồi, Lý Tịnh chú ý tới Mạc Bảo. Ôi, tiểu tử này, mặt mũi thanh tú, môi đỏ hồng hào, trắng trẻo tròn trịa, da rẻ mịn màng, trông rất có tướng phát tài, ấn tượng khá tốt. Vì vậy, người mà Lý Tịnh trò chuyện nhiều nhất lại chính là tiểu Mạc Bảo. Thậm chí còn hỏi đến chuyện học hành. Mạc Bảo có hai sở thích lớn, đọc sách và ăn, bị hỏi cũng không hề sợ sệt, giọng non nớt nhưng rất rành rọt, đối đáp mạch lạc. Điều này khiến Lý Tịnh khá ngạc nhiên, bèn hỏi hắn học trường nào. Mạc Bảo đáp, nhưng Lý Tịnh chưa từng nghe qua tên. Chưa từng nghe, đây là trường tốt sao? Mạc Như Sơn vội đáp, trường học bình thường thôi, chủ yếu gần nhà, muốn vào trường tốt, không dễ chút nào. Mạc Bảo học hành cũng không tệ, là vì ngoài giờ học, thần cùng nhị đệ cũng thường kèm cặp thêm, ngoài bài vở chính khóa, còn dạy thêm các thứ khác. May là mấy đứa nhỏ đều chịu học. Quả thực, Mạc Đạt còn trẻ đã đỗ tú tài. Thì ra vậy, Lý Tịnh suy nghĩ một chút, hay là bản vương về sắp xếp cho tiểu đệ vào thái học học nhé. Hắn nhìn tiểu tử mập mạp kia, trừ cái thân hình ra, ánh mắt thông minh, cơ trí, lại có phần chững chạc, tuổi ngang với A Niệm, cho nó làm bạn học, có khi còn giúp ghìm bớt cái tính bướng bỉnh của A Niệm. Ừ, chủ ý không tệ. Chuyện này là thật sao? Đa tạ vương gia. Mặc Như Sơn vô cùng xúc động. Đa tạ vương gia. Mặc Như Hải cũng cảm động đứng dậy, cúi người cảm tạ. Ngay cả vương thị cũng không kìm được, lấy khăn che miệng, suýt nữa bật cười thành tiếng. Mặc Đạt vô cùng ngưỡng mộ cơ hội của đệ đệ, đến mức nhất thời xúc động, buột miệng nói: vương gia, Mặc Đạt có một chuyện, không biết ngài có thể giúp đỡ được không? Cả nhà nghe vậy đều bất ngờ, đồng loạt nhìn về phía hắn. Mặc Đạt mặt đỏ bừng, là học trò mạo muội rồi. Không sao, người cứ nói. Lý Tịnh đáp bình thản, học trò muốn bái đại nho Dương Thánh Thanh Tiên Sinh làm sư phụ. Nghe nói còn hai danh ngạch, chỉ là Mặc Đạt tuy đã đỗ tú tài, nhưng không có điểm nào nổi bật, e khó lọt vào mắt Dương Tiên Sinh. Không biết vương gia có thể giúp đỡ, làm cầu nối chăng? Việc tiến thủ như vậy, bản vương tất nhiên sẽ giúp đỡ. Nếu không thể vào cửa Dương Tiên Sinh, thì vẫn còn Bạch Vô Hoạn Tiên Sinh. Mặc Đạt vui mừng quá đỗi, đứng bật dậy, đa tạ vương gia. Lúc này, vương thị cuối cùng cũng không nhịn được nữa, reo lên: ôi trời, hiền tế vất vả quá rồi, thật là tuyệt vời. Ngài không biết đó, dạo này đừng nói Mặc gia, ngay cả bên nhà mẹ đẻ ta cũng xoay đủ đường mà không xong. Vậy mà ngài chỉ nói một câu là giải quyết được rồi. Ôi trời, quả nhiên, hễ bà ta kích động là giọng lại cao vút lên vài phần. Mặc Văn vội nói: mẫu thân, người vui mừng quá rồi kìa. Rồi kéo tay bà đang khua khoáng, quay sang Lý Tịnh giải thích: vương gia thứ lỗi, mấy ngày nay mẫu thân thật sự rất lo, vừa nãy còn dục thiếp mời phu quân hỏi han phụ mẫu chồng đấy à. Lý Tịnh liếc Mặc Y một cái, bật cười: hiểu được mà. Mắt Mặc Y long lanh sáng rực, cả hai chuyện này đều nằm ngoài dự liệu của nàng. Trong lòng cũng tràn đầy phấn khởi, Từ Khả lặng lẽ theo dõi tất cả sự nâng đỡ của vương gia quả là không nhỏ. Hắn đưa tay giấu vào tay áo, ngón cái nhẹ nhàng xoay vòng, sự tình hoàn toàn vượt khỏi tính toán ban đầu của hắn. Phía sau, nhóm phụ nữ không còn được giới thiệu chính thức nữa, dù sao sau này cũng khó có dịp gặp lại, càng đừng nói đến chuyện cho nhận hay không nhận ra cũng chẳng mấy quan trọng. Mặc Như Sơn dặn Trang Thị: nàng đi xem bếp một lát, chúng ta ở lại tiếp chuyện vương gia. Các nàng nữ nhi nữ tôn cứ tự mình nói chuyện riêng đi. Rồi quay sang Mặc Phàm: con đi lo trà nước cho vương gia. Các phụ nhân đều hành lễ rút lui. Con gái lấy chồng về thăm nhà, tất nhiên mẫu thân phải hỏi han vài câu. Nhưng vương thị có phần dè dặt đối với Mặc Y, bà thật sự không nắm bắt nổi. Hai việc lớn vừa rồi khiến bà mừng rỡ quá mức, sợ chính mình nói điều gì làm Mặc Y không vừa ý. Trên đường về phòng, chỉ hỏi lấy lệ: Y, ở vương phủ mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Mẫu thân yên tâm, nữ nhi rất ổn. Vậy thì tốt, tốt rồi, vừa rồi nhìn thái độ của vương gia, biết ngay con sống không tệ. Trời ơi, lần này đại ca, đệ đệ con sắp vinh hiển rồi, thật là việc trọng đại. Ôi, vương gia thật thương con. Mặc Kịch chỉ mỉm cười, không nói gì. Chuyện trong phủ vương, mẫu thân không hiểu, cũng chẳng dạy con được gì. Con tự phải thận trọng, nhất định đừng khiến vương gia không vui. Còn nữa, bên ngoại nhà mình, con và vương gia có đi không? Vương gia chưa nói, nhưng mẫu thân yên tâm, nếu ngài bận không đi được, con sẽ tự về một chuyến. Vậy cũng được. Vương thị tuy đoán trước điều này, nhưng vẫn có chút thất vọng, không tiện nói thêm. Con ở lại nói chuyện với mấy tỷ muội đi, ta ra bếp xem thế nào. Hôm nay ta mua nhiều món ngon lắm, không thể để bọn họ nấu hỏng được. Nói luyên thuyên mấy câu rồi vội vàng rời đi. Cách Chương.